Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1140, chờ một chút. Cầu vốt, tốt, Trương Thanh Lãnh đại hỉ, âm thanh đều lớn rồi đứng lên. Chu Hải Lâm, Ngô Yến Khinh các cái khác cung chủ, cũng đều đại hỉ. Sau một khắc, Chu Kiếm mới mở miệng, thanh âm hắn lạnh lùng. Nâng lên hai ngón tay, hai cái nửa bước thuế phàm cấp đan dược. Hắn đối với Hách Nguyệt Nghê thường tình thế bắt buộc, chuẩn xác mà nói là đối với kiếm vương bảo tàng tình thế bắt buộc. Hắn là kiếm si ngốc, làm sao có thể bỏ qua kiếm vương bảo tàng? Cái gì? Theo Chu Kiếm mới mở miệng, đại điện bên trong càng thêm an tĩnh, rất nhiều người tu võ đều hít sâu một hơi. Điên rồi, đều điên rồi a, hai cái nửa bước thuế phàm cấp đan dược, thật cam lòng a, một cái đều đủ dọa người, lại có người xuất ra hai cái. Giang Tử Hoàng sắc mặt thoáng cái liền khó coi, nhìn thật sâu liếc mắt Chu Kiếm một, ánh mắt hơi hơi híp, là lửa giận, nhưng hắn không có lên tiếng, mà là ngồi xuống. Năm mai, cũng chính là giờ khắc này, Nhạc Hồng mở miệng, hắn mới mở miệng, ngay cả Trương Thanh Lãnh vị này Nguyệt Thần Cung đại cung chủ đều mộng. Năm mai cái gì? Năm mai nửa bước thuế phàm cấp đan dược. Nhạc Hồng thản nhiên nói, đại điện bên trong đều không người nào dám hít thở, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này cần là nhiều tài đại khí thô a, trực tiếp từ hai cái đến năm mai, cực điểm bá đạo a, cũng khó trách so đấu tài lực Nhạc Hồng đích thật là bác tồn tại. Nhạc gia cái khác không có, chính là có tiền, nửa bước thuế phàm cấp đan dược mặc dù chân quý tới cực điểm, nhưng nếu như tài lực cực kỳ khủng bố là có thể mua được. Cho nên đối với Nhạc gia tới nói, nửa bước thuế phàm cấp đan dược mặc dù cũng vô cùng chân quý, nhưng khẽ cắn môi, xuất ra năm mai là có thể tiếp nhận, đổi lấy kiếm vương bảo tàng tuyệt đối không lỗ. Huống chi Hách Nguyệt Nghê thường bản thân còn là dạng kia thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, đẹp làm cho người ngạt thở đâu. Chu Kiếm ngồi xuống xuống dưới, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng rét lạnh, hắn không ra được cao hơn xính lễ giá tiền, nhưng liền như vậy từ bỏ kiếm vương bảo tàng, hắn không cam tâm, đáy lòng của hắn đã hạ quyết tâm, thực sự không được. Ngay tại Nhạc Hồng sau khi thành công, lại từ Nhạc Hồng nơi đó cướp đến, cũng chỉ có như thế, còn có cao hơn xính lễ giá cả sao? Sau một khắc, Trương Thanh Lãnh kích động nói, nàng đã toàn thân run rẩy, kích động khống chế không nổi. Năm mai nửa bước lột xác cấp bậc đan dược a, Nguyệt Thần Cung muốn triệt để quật khởi, tuyệt đối có thể xông vào cấp 2 thế lực. Trong đại điện là yên lặng, tựa hồ không có người ra giá tiền cao hơn. Nhạc Hồng tiếu dung nồng nặc rất nhiều, hắn phảng phất đã thấy chính mình cầm tới kiếm vương bảo tàng, ôm ngược mỹ nhân về, sau đó ước chừng 3-4 hô hấp về sau, đột ngột một cái thuế phàm cấp đan dược. Từ Bảo mở miệng, hắn cái này mới mở miệng, rõ ràng Trương Thanh Lãnh kém chút liền ngã sấp xuống, bị dọa đến một cái thuế phàm cấp đan dược, không phải nửa bước lột xác. Trương Thanh Lãnh há to miệng, thật là kinh hỉ cùng chấn kinh đến mất đi tư duy. Thuế phàm cấp đan dược tại Chiến Cổ Thiên hy hữu đến có thể đếm ra, hơn nữa toàn bộ Chiến Cổ Thiên cũng không có cái nào luyện dược sư còn có thể luyện chế thuế phàm cấp đan dược, dùng một viên thiếu một khỏa thuế phàm cấp đan dược chỉ có cấp một thế lực có thể lấy ra. Mà thuế phàm cấp đan dược tác dụng cũng là kinh người, như Trương Thanh Lãnh nếu như ăn vào một viên thuế phàm cấp đan dược như vậy, coi như nàng đã là Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng. cũng có thể trực tiếp lại lên cấp 3-4 tiểu cảnh giới. Trực tiếp đạt đến cố tự hằng cổ cảnh 5-6 tầng. Một viên chân chính thuế phàm cấp đan dược, so với 10 khỏa nửa bước thuế phàm cấp đan dược đều chân quý. Đừng bảo là Trương Thanh Lãnh Mộng, đại điện bên trong, cơ hồ tất cả thanh niên tài tuấn đều hóa đá. Một viên thuế phàm cấp đan dược giá trị, tựa hồ cũng không thể so với kiếm vương bảo tàng thấp a. Từ bảo thật không phải là đang nói đùa. Nếu quả như thật không phải nói đùa, như vậy, chính là Phùng gia coi trọng kiếm vương bảo tàng. Từ bảo mẫu thân là Phùng gia nha hoàn. Cái tầng quan hệ này tại Từ bảo rất có thể chính là tới giúp Phùng gia chân chạy. Cũng chỉ có Phùng gia dạng này cấp một thế lực mới có thể cầm ra được chân chính thuế phàm cấp đan dược a. Nhạc Hồng không còn cách nào khác, cắn răng làm xuống tới. Hắn Nhạc gia lại tài đại khí thô, cũng vô dụng. Hắn Nhạc gia có thể xuất ra 10 khỏa nửa bước thuế phàm cấp đan dược, lại làm sao cũng không bỏ ra nổi một viên chân chính thuế phàm cấp đan dược. Bởi vì chân chính thuế phàm cấp đan dược dùng tài lực là mua không được, chỉ có cấp một thế lực có, tài lực cũng vô dụng, hắn chỉ có thể nhận thua. Cỏ, lúc đầu, Nhạc Hồng là 100% nhất định có thể cầm xuống. Không nghĩ tới, ngay cả cấp một thế lực Phùng gia đều dính vào. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không có mở miệng, mà là tại uống rượu, yên tĩnh uống rượu, tựa như hết thảy đều cùng với hắn không quan hệ. Từ Đình cùng Trần Nhưỡng hai người thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ca, ngài còn không nóng này sao được? Đều có người xuất ra một cái chân chính thuế phàm cấp đan dược làm sính lễ. Còn làm sao liều? Làm sao bây giờ a? Tô Trần không có phản ứng. Sau một khắc, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Từ công tử thật sự là lệnh bản cung vui mừng. Thành ý của ngươi rất đủ. Nếu như không có sính lễ giá cả cao hơn công tử, như vậy, Nghê Thường cùng kiếm vương bảo tàng chính là từ công tử. Trương Thanh Lãnh đều có chút đã đợi không kịp. Nàng nghĩ muốn lập tức liền cầm tới một viên chân chính thuế phàm cấp đan dược. Hơn nữa, cầm tới cái này thuế phàm cấp đan dược về sau, còn không có thế lực nào dám cướp, so kiếm vương bảo tàng an toàn nhiều. Bởi vì viên này thuế phàm cấp đan dược là từ Từ Bảo nơi đó đạt được, phía sau có Phùng gia, đánh lên Phùng gia lạc ấn, thật không có cái nào mắt không mở thế lực dám cướp. Cái này xoay tay một cái, không an toàn kiếm vương bảo tàng đổi an toàn thuế phàm cấp đan dược, một chút không lỗ, kiếm lợi lớn. Trong đại điện, không có người nào lên tiếng, không có người nào còn có thể ra được giá tiền cao hơn. Một viên thuế phàm cấp đan dược trấn áp hết thảy. Mấy hơi thở sau, Trương Thanh Lãnh trên mặt đã tràn đầy tiếu dung. Như vậy, ta tuyên bố. Nhưng mà, nàng vừa mở miệng, Tô Trần lại đứng lên. Chờ một chút, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Trương Thanh Lãnh. Ta ra cao hơn sính lễ giá cả. Một sát na, trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều ngốc trệ, hướng phía Tô Trần nhìn lại, là không hiểu, là kinh nghi, là chấn động, là không tin, còn có người ra giá tiền cao hơn. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ xuất ra hai viên thuế phàm cấp đan dược hay sao? Ngay cả Trương Thanh Lãnh đều không tin, nhìn chằm chằm Tô Trần, khẽ nhíu mày. Nhất là Tô Trần chỉ là thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng rác rưởi, mà giờ khắc này Hách Nguyệt Nghê Thường lại là run rẩy. Run rẩy đến thân thể mềm mại run rẩy. Nàng đang nằm mơ sao? Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần. Hách Nguyệt Nghê Thường nước mắt điên cuồng chảy xuôi, là ủy khuất, là kích động, là phát tiết an tâm. Nàng biết Tô Trần tới là đủ rồi, hết thảy có hắn. Nàng tin tưởng Tô Trần, 100% tin tưởng. Người già cao hơn sính lễ giá cả. người trẻ tuổi, ngươi hắn xác định, nói một chút, ngươi ra cái gì xính lễ. Mấy hơi thở về sau, Trương Thanh lãnh hít sâu một hơi, hỏi, nàng mặc dù không tin, nhưng, mặt mũi cũng phải làm đủ, cũng phải hỏi một chút. Một kiếm, Tô Trần nói, âm thanh vẫn như cũ yên tĩnh, đạm mạc không cách nào hình dung. Một kiếm, đẳng cấp gì binh khí, cũng là thuế phàm cấp. Trương Thanh lãnh ánh mắt lấp lóe, bạch, trả lời Trương Thanh lãnh, là một kiếm, đích thật là một kiếm, nhất sát người kiếm, tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc cộng thần bí xương thú. Lại thêm tuyệt thiên kiếm kiếm pháp, tăng thêm cổ trần kiếm, tăng thêm chư thiên tinh thần đại trận, còn có kia cực điểm áp xúc kiếm vận mang. Tô Trần, 100% xuất thủ, một kiếm biểu ra, nhắm thẳng vào Trương Thanh lãnh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.